Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 369, chương 167, khiến người ta dở khóc dở cười ba cái y. Cắt đứt Masrun tiếp tục đối với cô gái của mình nhóm đánh giá. Là mặt khác ba nữ tử. Núi thổi ai? Diệp Anh Mai cùng cây mây khố mi cái này ba cái hảo giống như là bởi vì tên tương tự mà quan hệ. Tốt vô cùng tới thiền trung học học sinh. Isuka đồng học ra quả nhiên có rất nhiều cô gái xinh đẹp nói u tương đương, ngoại trừ hai cái muội muội đẹp bên ngoài. Origami đồng học cùng THK đồng học quả nhiên là ở chỗ này nói hơn nữa còn có một vị khác rất đẹp. Tỷ tỷ, là Isuka tỷ tỷ đại nhân sao? Còn có thoạt nhìn 13 tuổi cũng không có tiểu cô nương đâu. Isuka đồng học quả nhiên là già trẻ thông cật A tương đương thực sự là ác tâm A. Ba cái bị Isuka Shiori mở rộng cửa nghênh tiếp tiến vào nữ hài mới vừa mới ngồi xuống. Trà đều còn không có uống một ngụm liền trắng trợn đánh giá lên. Trong đó mang theo mắt kiếng cây mây khố mi khi nhìn đến ấu nữ một dạng Yoshino phía sau. Thậm chí còn dùng xem biến thái một dạng nhãn thần nhìn Masrun. Phát ra nàng luôn luôn thiền ngoài miệng, thực sự là ác tâm A tương đương, được rồi đối với quấy. Dày chư vị ước hội chúng ta cảm thấy vô cùng xin lỗi. Có màu vàng sẫm cây thơm diệp đuôi ngựa phát đặc thù núi thổi ai nhìn Masrun im lặng biểu tình. Vội vã đi ra đánh hòa tráng. Nàng nói, kỳ thực lúc này đây ba người chúng ta qua đây là chiếm được lão 000 sư cùng các học sinh xin nhờ. Mà đến. Đúng a đúng vậy a bất quá có thể tới xem một chút tình thành Isuka đồng học ra đến cùng dáng. Dấp ra sao? Chúng ta cũng là cực kỳ nguyện ý nói. Sau khi xem xong phát hiện tình thành bạn học danh hào quả nhiên danh bất hư truyền a nói mặt. Khác, bỏ qua cho mi thiền ngoài miệng lạp. Cái này quấy nhiễu có đôi khi mi mình cũng cảm thấy thực sự là ác tâm a tương đương, ba cái quan hệ cực tốt. Nữ hài tử vừa tiến đến đã nói không ngừng. Căn bản không có để những người khác cơ hội mở miệng. Vì vậy Ryoko Kusakabe quyến luyến không thôi nhìn Masrun liếc mắt phía sau nói ra. Nếu các ngươi đồng học có chuyện gì tìm các ngươi, ta đầy buổi tối trở lại được rồi. Mới mở cửa để ba cái y vào trước khi đến liền đã nói xong. Buổi tối mọi người cùng nhau nữa qua đây nghiên cứu ứng với làm như thế nào đối phó Jessica cầm đầu. Những cái này, Gem Club đặc phái viên. Hiện tại mọi người có thể nên để làm chi đi. Sau đó là Tokisaki Kurumi. Yoshino cùng Isuka Kotori cũng từng cái tìm một cái cớ. Toàn bộ ly khai phòng khách. Vì vậy bên trong phòng khách chỉ còn lại có ngoại trừ ba cái y, bên ngoài mấy cái khác hai năm lớp. Bốn nhân, dĩ nhiên chính là Masrun cùng hắn nữ đồng học. Tobichi Origami. Isuka Shiori còn có Yatogami THK. Chúng ta cực kỳ không được hoan nghênh sao? Vì sao chúng ta thứ nhất mọi người đều rời đi? Biết là tốt rồi. Tuy là dáng dấp cũng là cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng kỳ quái ta chính là không thích. Chẳng lẽ là bởi vì ba người đều rất toái miệng nguyên nhân sao? Masrun trong lòng nhổ nước bọt. Thật xin lỗi a, Isuka đồng học. Quấy rầy ngươi và ngươi phía sau cung ước hội. Thực sự là không có ý tứ hắc. Ui ui, vì sao rõ ràng là ở nói xin lỗi nội dung. Nhưng là bất kể là vẻ mặt vẫn giọng nói vẫn là nhãn thần đều phi thường khoái trá dáng vẻ a. Masrun trong lòng lần thứ hai nhổ nước bọt. Phía sau cung gì gì đó. Con muốn không phải mi. Mai cùng ai. Thực sự là ác tâm a. Nói hình như đem các ngươi thu nhập hậu cung. Cũng sẽ không ác tâm tựa như. Masrun trong lòng lần thứ ba nhổ nước bọt. Nhổ nước bọt hết về sau. Mặc dù đối với cái này ba cái xinh đẹp lại toái miệng nữ đồng học không có gì bất lương ý tưởng. Thế nhưng Masrun vẫn là bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Được rồi, ba vị đồng học, tạm thời để trước quá nhà ta quan hệ phức tạp như thế nào? Được rồi. Các ngươi nói là lão sư cùng các học sinh nhờ các ngươi tới tìm chúng ta. Cụ thể là chuyện gì đâu? Đúng a, đúng vậy a, đúng vậy a. Háo động THK cũng theo liên tục tới ba cái thán từ. Lớn tiếng hỏi, Đến cùng có chuyện gì hắc? Muốn ba người các ngươi tới tìm chúng ta. THK cùng ba cái y quan hệ rất tốt. Phản chi Origami liền cùng các nàng không thế nào đối phó. Tobichi Origami nói. Chẳng lẽ là muốn gia nhập thành viên đã đủ nhiều Isuka ra sao? Xin lỗi. Nếu như là cái này nói chúng ta là sẽ không cho phép. Origami lời nói để ba cái y trừng lớn con mắt. Mang kính mắt có khẩu tích mi khuôn mặt lại có chút không phải tự nhiên đỏ lên. Đặc thù là màu vàng sẫm cây thơm diệp đuôi ngựa ai lại kinh ngạc hơi há miệng ra nhi. Chỉ có Mai bình tĩnh nhất. Nói câu cái kia là một chuyện khác. Chúng ta hôm nay tới mục đích không phải cái này đâu. Các nàng ba cái biểu hiện để cùng các nàng quan hệ rất tốt. THK đều có chút bắt đầu nghi ngờ. Thế nhưng Isuka Shiori lại lập tức đi ra tiếp tục làm người hòa giải. Được rồi, không cần lo cho THK cùng Origami. Các ngươi lại không phải đệ một ngày nhận biết nàng nhóm. Mai đồng học, ai đồng học còn có Mi đồng học. Xin mời nhờ các ngươi nói cho chúng ta biết. Đến cùng tới tìm chúng ta chuyện gì? Được không? Hiển nhiên Shiori thái độ để ba cái y rất thoải mái. Cho nên bọn họ ba cái nhìn nhau vài lần phía sau. Cuối cùng để vẫn phụ trách ba người ngoại giao ai mở miệng trước giải thích. Ai? Được rồi. Nếu là Shiori đồng học lên tiếng. Chúng ta liền lòng từ bi nói cho các ngươi biết. Mi, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư. Vì thủ hộ hòa bình của thế giới. Mai, quán triệt yêu cùng chân thật tà ác. Khả ái lại mê người nhân vật phản diện tương đương ai. Ai, Mai, Mai, Mi, Mi, Mai, ai cùng thanh âm, chúng ta là xuyên toa ở Ngân Hà Hòa Tiễn đội. Bạch động, màu trắng ngày mai đang chờ chúng ta. Mèo liền đúng như vậy meo meo, Mi hữu khí vô lực nhất rồi nói ra. Masrun cùng ba nữ tử. Ai, Mai, Isuka đồng học tại sao không có phản ứng a? Dẫn đầu ai nhìn dại ra im lặng Masrun cùng ba nữ tử nói. Nhất định là bị chúng ta nghĩ ra được rung động tính lời dạo đầu hù dọa. Ta đã nói rồi. Chỉ cần chúng ta bộ dáng như vậy nói. Hiệu quả nhất định phi thường tốt vô cùng nói. Mai bình tĩnh trả lời ai vấn đề. Nhưng là tại sao muốn ta tới làm con mèo nhỏ a? Thực sự là ác tâm a tương đương. Đeo kính cô gái mi cuối cùng phần cuối nói. Có một cái chớp mắt như vậy gian Masrun kém chút đem các nàng ba cái cũng trở thành xuyên Việt giả. Bởi vì, này lời kịch thật sự là quá quen thuộc. Bất quá hắn lập tức nhớ lại cái này cái thế giới vốn chính là hiện đại hóa Nhật Bản. Có rất nhiều thứ cùng nguyên bản hắn chỗ ở địa cầu thậm chí không có có khác biệt. So với như ảnh vang lực to lớn trò chơi cùng anime Pokemon liền là như thế. Sở lấy cuối cùng hắn thật sự là có chút không chịu được hét lớn. Ba người các ngươi được rồi uy. Đến cùng muốn nói điều gì? Cho ta nói thẳng ra a. Ngoặc kép chấm chấm. PS. Trước đây thích nhất lời kịch a. Tiện tay liền sao vào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.